Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 40, nửa người nửa quái, dị vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Dục cũng nghiêm giọng, dù trong tư liệu có ghi chép rằng thời xưa từng có tục dùng người sống tế thần. Nhưng đó là hủ tục quá tàn nhẫn, rùng rợn, từ lâu gần như đã bị loại bỏ. Huống hồ, thần thánh là để bảo hộ dân lành. Sao lại có chuyện ăn thịt người? Nói đoạn, ánh mắt Thang Dục lóe hàn quang. Chuyện này e là do kẻ có tâm bịa đặt. A Mộng thấy họ không tin thì sốt ruột, tay chân múa máy giải thích. Thật mà, em từng thấy Sơn Thần. Hồi nhỏ, bạn thân của em, Tiểu Đường, bị chọn làm vợ Sơn Thần. Bị đưa ngay trong đêm đến hang núi Bàn Long. Lúc ấy em còn bé, chưa hiểu chuyện. Tò mò nên lén theo sau, trốn sau một tảng đá lớn. Rồi em thấy, trong hang thực sự có một thứ nửa người nửa quái. Nó lôi mấy cô gái vào. Rồi, nói đến đây, như thể chuyện vừa xảy ra hôm qua. Đầu óc A Mộng, ong, một tiếng nổ tung. Khi đó cô còn vô tình nghe trộm cuộc nói chuyện của trưởng thôn và mấy người. Cũng từ lúc ấy, A Mộng quyết định giả câm điếc để trốn khỏi số phận bị tế cho Sơn Thần. Thời Ý nhìn cô, thần sắc phức tạp, các ngươi nhìn kìa, Sơn Thần giáng lâm, Sơn Thần giáng lâm, tiếng hô của trưởng thôn vang từ phía trước, vừa kìm nén vừa sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kích động. Cả nhóm bị tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, vội nhìn về phía trước, trên con đường núi rối rắm. Xa xa có một thứ bốn chi bò chạy, lao như điên về phía họ, tốc độ nhanh đến mức vượt xa người thường, chắc chắn không phải con người, bảo là dã thú thì cũng không hẳn, thứ ấy mang đặc trưng người rất rõ, thậm chí có cả tóc. Thời Ý há hốc kinh ngạc, cả nhóm chưa từng thấy vật nào như vậy, ai nấy đều sững sờ, một lúc lâu mới cất lời được. Mễ Thần sững sờ. Đó là cái gì thế? Lẽ nào đúng như cô nói, là yêu quái hóa hình người? A Mộng thét lên, tinh thần sụp đổ, ngã xuống đất ôm mặt. Sơn Thần, đó là Sơn Thần, Sơn Thần. Thời Ý lập tức nghiêm mặt, chỉ thấy Sơn Thần ấy từ đỉnh núi phóng xuống. Gào, tiếng giống the thé vang khắp không gian. Bầy chim trên cây hoảng loạn bay tán loạn. Âm thanh này giống tiếng loài chim. Trưởng thôn và đám người sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, nhưng hai chân sao địch nổi bốn chi. Chưa chạy được mấy bước đã bị Sơn Thần tóm gọn, tàn bạo cắn xé. Cứu mạng, xin tha mạng, Sơn Thần đại nhân. Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Cây đổ, người tán loạn, trưởng thôn bị nó chộp trúng, đám cao viễn thì sợ đến ngây dại, nước tiểu ứa ra theo ống quần, ngoài la hét ra chẳng còn biết phản kháng. Cố Hàn Sinh trầm giọng, cứu người trước. Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Mễ Thần nhổ phăng một cây thông đỏ, vung mạnh bổ xuống quái vật. Thang Dục chấm chu sa, ngón tay lướt nhanh vẽ bùa liên tiếp. Mồ hôi túa ra dưới gương mặt bình tĩnh. Cố Hàn Sinh lao lên, kéo sự chú ý của nó. Phong Minh thần tốc kéo trưởng thôn và mấy người ra khỏi nơi máu đổ, kết ấn ngay tại chỗ. Ánh sáng bảy sắc bao quanh mọi người. Lúc này Cố Hàn Sinh đã giáp mặt với quái vật và phát hiện, gọi nó là quái vật không bằng nói là quái vật mang đặc trưng người. Nó cao hơn người thường nửa cái đầu, cỡ chừng 2 mét, rất vạm vỡ, nửa trên giữ hình dạng người, da rẻ nhẵn mịn như con người, nhưng diện mạo thì khác lạ, mắt là dạng đồng dọc như thú, miệng nhô ra thành cái mỏ nhọn như chim, giữa tóc trên đỉnh đầu mọc một miếng thịt mềm hình vỏ sò. Tứ chi dài gầy, nói là chim thì không hẳn. Cố Hàn Sinh nhìn mà liên tưởng con gà trên bàn ăn mỗi ngày, những chi tiết quái dị ghép vào một thân người, trông vừa lố bịch vừa kinh hoàng. Bảo sao dân làng lại tôn nó làm Sơn Thần. Cẩn thận, Trong vòng bảo hộ, thời ý nhìn cảnh giao chiến dữ dội mà thót tim. Bên cạnh, Thang Dục tung bùa tới tấp, ném đâu chúng đó, thời ý liếc thấy rõ. Đó là bùa ngũ lôi, loại bùa này cực mạnh, nhưng hiển nhiên thực lực của Thang Dục hiện chưa đủ dẫn thiên lôi. Bùa ném ra chỉ nổ như mìn, tóe lửa trên thân quái vật, lửa bùng lên, nhưng quan sát kỹ thì có vẻ nó không sợ hỏa công. Thời ý lêu mồ hôi, sốt ruột, làm sao bây giờ, thứ đó không sợ lửa. Lúc này, con bạch hổ nằm trên vai thời ý đã sớm mất đi vẻ lười biếng, trở nên nghiêm nghị, toàn thân dựng lông, từ vai cô vươn thẳng dậy. Thứ này, giọng bạch hổ vang trong đầu thời ý, cuộc đối thoại chỉ có hai người nghe thấy. Thời ý yên tâm trò chuyện, nó làm sao, bạch hổ nghiêm giọng. Chưa từng thấy nó có dáng vẻ thế này, thứ này nửa người nửa quái, e là không đơn giản. Nói xong, còn chưa để thời ý kịp đáp, vai cô bỗng nhẹ bẫng, sức nặng biến mất, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bạch hổ vừa trò chuyện trong đầu, nay như tia chớp lao thẳng khỏi vòng bảo hộ, xông vào trước mặt quái vật. Meo meo meo, thời ý hoảng hốt, bạch hổ, ngươi làm gì vậy? Mau quay lại, nhưng bạch hổ không kịp trả lời. Nó vươn móng vuốt sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ uy áp vô hình trùm lên con quái vật. Quái vật vừa chạm mắt bạch hổ, lập tức như bị áp chế bởi bản năng chủng tộc, sững người ngay tại chỗ. Cố Hàn Sinh kinh ngạc trước con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện mà lại lợi hại đến vậy. Thấy quái vật phân tâm, anh lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Mễ Thần. Mễ Thần lập tức vác tảng đá lớn, rầm một tiếng giáng xuống đầu con quái. Cố Hàn Sinh thừa thắng xông lên, vận dụng thuật khống chế rối, trói chặt con quái trong dây xiết vô hình. Đến lúc này, con quái cuối cùng cũng bị hoàn toàn chế ngự. Dù vậy, nó vẫn gào thét giận dữ, tiếng thét chói tai vang vọng khắp tai mọi người, khiến ai nấy đều khó chịu đến buốt óc. Cách chương